Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn thông báo, muốn chia sẻ một tin vui. Đó là kênh Chuyện Làng Ngọng, kênh thứ hai của Khánh Duy đã gần cán mốc 1.000 người rồi. Lúc nãy mình kiểm tra là 988 người. Thì nhân tiện Khánh Duy xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ, quan tâm và đặc biệt là các bạn đã đăng ký giúp Khánh Duy trong thời gian qua. Thì còn hơn chục người nữa thì mình hy vọng là bạn nào chưa đăng ký giúp mình thì sang đăng ký giúp mình để cho tròn con số 1.000 người. Hy vọng là trong tháng này thì còn nửa tháng nữa thôi là hết tháng. Thì hy vọng trong tháng này thì kênh sẽ vượt cạn và được Google cho phép kiếm tiền trên nền tảng đấy. Và Khánh Duy có thể thêm một số bộ truyện nữa hoặc là tăng thời lượng của bộ truyện của kênh đó lên. Thì hy vọng các bạn giúp đỡ. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta vào câu chuyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 186 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ 10 vị thiên thần hạ giới tới vi hư thiên thánh cảnh. 10 vị thiên thần phụng mệnh tới nên sẽ không khách khí với Trung Nhạc, lập tức gia nhập chiến cục. Thạch Âm Cơ, Quân Vô Đạo, Cư Ẩn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, hô hào những người đi theo họ, định ra tay chi viện cho Trung Nhạc. Lục Đạo Lão Nhân và Sư Bất Dịch cũng nhảy ra chuẩn bị ứng cứu. Đột nhiên, tiếng của Thạch Cơ Nương Nương vọng tới. Âm Cơ, quay về! Cư Phương thần tộc cũng có một vị chân thần trung niên cao giọng nói. Tề Nhạc Hầu, chân vương bảo ngươi quay về, không được ra tay. Quân Vô Đạo định ra tay thì đột nhiên một giải cầu vồng cuốn lấy nàng. Quân Vô Đạo cảm thấy trời đất xoay chuyển, khi đáp xuống đất thì thấy mấy vị mỹ phụ đứng bên cạnh mình giật mình. Mẫu thân! Trong đó một người chính là trưởng lão của Thiên Lăng thần tộc, mẫu thân của nàng lắc đầu nói. Uyển Quân, ta được giới đế nhắc nhở không cho con nhúng tay vào. Quân Vô Đạo vội quay sang nhìn mấy người khác, thấy Vi Nhan cũng bị một vị thần hoàng bắt đi, vị đó chính là sư tôn của nàng, đích thân từ ngũ hành giới tới ngăn nàng ra tay. Còn Dư Bá Xuyên, Lịch Thiên Hành bọn họ cũng bị ngăn cản. Sư Bất Dịch và Lục Đạo Lão Nhân thực lực tuy mạnh nhưng không thể tấn công vào trong Bách Vạn Thần Ma Chiến Thiên Quan đại trận được. Vậy là sao? Quân Vô Đạo thất thanh kêu lên. Tại sao lại ngăn cản bọn con kiêu hắn như vậy? Mỹ phụ kia lắc đầu nói. Cụ thể lý do ra sao ta không rõ, chỉ là giới đế đã phân phó bọn ta tới ngăn cản các con. Quân Vô Đạo lòng rối như tơ vò, nhìn về hướng đại trận, thấy trong đó 10 vị thiên thần cùng Đông A, Hy Hòa lên thủ tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc vốn như cá dưới nước ở trong đại trận, lúc này áp lực tăng gấp nhiều lần, hành động chậm lại. Thực lực của 10 vị thiên thần thực sự quá mạnh, bất cứ một ai cũng mạnh hơn Đông A, Hy Hòa, dù sao cũng là khoảng cách hai cảnh giới. Trung Nhạc lập tức tỉnh dậy khỏi trạng thái ngộ đạo, hai mắt mở ra, thấy mình nằm trong đại trận hoa lệ. 10 thiên thần và Đông A, Hy Hòa đang vây khốn mình. Đại trận giống như cánh cửa cao tít, hắn ở bên dưới vô cùng nhỏ bé. Còn 10 vị thiên thần cùng Đông A, Hy Hòa trước cánh cửa đấy lại vô cùng hùng vĩ nguy nga, dựa vào đại trận mà áp chế hắn. Trung Nhạc tim trùng xuống, trong đầu lập tức hiểu ra nguyên nhân. Hai người này chắc chắn không phải luyện kỹ sĩ trong 3.000 lục đạo giới. Thần thông của họ tinh diệu hơn, hơn nữa nhục thân cường đại, đã tu thành nhục thân thuần dương. Luyện khí sĩ nào có thể tu thành nhục thân thuần dương đây? Hắn là dựa vào Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh để hiểu được nhục thân thuần dương, đồng thời luyện thành cực cảnh này. Nhục thân thuần dương có thể nói là pháp môn tu luyện của Phục Khí thị, là bí mật không ngoại truyền của Phục Khí thần tộc. Ngoại tộc không thể nào có được bí pháp này, trừ phi là thượng cổ đại thần thông giả chuyển thế vào Phục Khí thị. Sắc mặt của hắn lặng như nước. Hy Hòa và Đông A đương nhiên không phải thượng cổ thần thông giả, nhưng họ tu thành nhục thân thuần dương, vậy nghĩa là họ có được truyền thừa của thượng cổ đại thần thông giả. Sư tôn hoặc sư tổ gì đó của họ chắc chắn là một trong những người chuyển thế vào Phục Hy năm đó. Họ là luyện khí sĩ của Tử Vi Tinh Vực. Luyện khí sĩ Tử Vi Tinh Vực tại sao lại tới Uy Thần Lục Đạo dưới đây? Tại sao vô cớ bỗng dưng tấn công ta đây? Trong việc này chắc chắn có thâm ý gì đấy. Còn 10 vị thiên thần kia chắc là thiên thần từ thiên đình của Uy Thần Lục Đạo giới. Ta là nhạc hầu của Uy Thần thiên đình, địa vị của thiên thần thấp hơn ta một bậc, có lẽ họ được Vân Sơn giới đế hạ lệnh. Tại sao Vân Sơn giới đế lại lệnh cho họ tấn công ta đấy? Trung Nhạc lướt đi tránh các đòn công kích của thiên thần, lùi về sau. Phía sau là công kích của Hy Hòa ập tới. Nhưng lúc này xoạt một tiếng, sau lưng Trung Nhạc xuất hiện tấm áo tràng đỏ bay phần phật. Một vòng mặt trời rực rỡ bay ra, lao thẳng vào hai trưởng của Hy Hòa. Tấm áo choàng chiếm một đạo tiên thiên thái âm chi khí của Nguyệt Thần, uy lực kinh người, hòa lẫn với tiên thiên thái dương chi khí trong mặt trời. Âm dương tương hợp, uy lực bạo tăng. Nữ tử hự một tiếng, khóe miệng dì máu, loạng choạng lùi về phía sau. Chắc chắn là có người từ thiên đỉnh tới Uy Thần Lục Đạo giới này, địa vị cao hơn cả Vân Sơn giới đế, nên Vân Sơn giới đế mới phái 10 thiên thần tới đối phó với ta. Trung Nhạc bước chân rối loạn, di chuyển trong đại trận. Các cây đồ đằng trụ phát ra vô số đồ đằng văn, giống như những sợi xích tấn công hắn, thế nhưng không động tới ngay cả góc áo của hắn. Trước đó, hắn trong trạng thái ngộ đạo, động tác trong vô thức đã có thể thoát khỏi sự trấn áp của đại trận. Giờ đã tỉnh, phép suy diễn lại càng được phát huy tới cực hạn, đại trận càng không thể nào trấn áp được hắn. Rõ ràng, Vân Sơn giới đế có thể phái người mạnh hơn. Thần Hoàng cũng có đến 10 mấy 20 người, tại sao lại là 10 vị thiên thần đây? Thực lực thiên thần cho dù mạnh hơn ta thì cũng có hạn, cũng có nghĩa là Vân Sơn giới đế không phải muốn giết ta. Chắc là vị đến từ Tử Vi Tinh Vực kia không muốn giết ta ngay. Vậy mục đích của hắn là gì đây? Trung Nhạc nhanh chóng nghĩ tới hàng loạt sự việc, lập tức liền hiểu ra ngay. Hắn muốn buộc ta hiện phục khi chân thân sao? Đúng rồi, chắc chắn là Ba Đích hoặc Ba La giới đế đã nói việc của ta với các đại nhân vật ở Tử Vi Tinh Vực, khiến họ nghi ngờ, vì thế hạ giới để xem thân phận thực sự của ta. Nhưng hắn lại e dè thần hậu nương nương nên muốn ép ta hiện chân thân. Như vậy thần hậu nương nương cũng không có gì để nói cả. Cũng có nghĩa là chỉ cần không hiện phục khi chân thân hoặc phục khi nguyên thần thì sẽ vẫn còn cơ hội sống. Hắn nghĩ tới đây thì đã sắp tới rìa bách vạn thần ma chấn thiên quan đại trận, sắp rời khỏi đại trận. Nhạc hầu, hãy quay lại. Các vị thiên thần đứng sừng sững ngoài đại trận. Thiên thần mặc kim giáp đứng đầu, uy phong lẫm liệt, tay cầm đại thương, đâm ra một nhát buộc Trung Nhạc phải trở vào trong đại trận, trầm giọng nói: "Bệ hạ, hạ thần dụ, nhạc hầu không được rời khỏi trận pháp nửa bước kìa." Trung Nhạc nhìn quanh, sắc mặt ngưng trọng, thấy các vị thiên binh thiên tướng không biết từ khi nào đã bày ra vô số trận thế đáng sợ. Vô số chiến kỳ tung bay, biến đại trận này thành trận trong trận. Thiên Vân Thập Bát Hoàng ở đây, kẻ nào dám động tới Trung Vương gia nhà ta đây? Đột nhiên Lục Thiên Vương, Thiên Sơn Thần Hoàng cùng các vị Thiên Vân Thập Bát Hoàng khác xuất hiện. Các tòa thần ma đại trận của thiên binh thiên tướng vỡ tan. Thiên Vân Thập Bát Hoàng tuy đã tàn phế nhưng tu vi vẫn còn, có thể phá vỡ tầng trận, trận pháp của các vị thiên binh thiên tướng, tạo cơ hội cho Trung Nhạc thoát ra ngoài. Thiên Vân Thập Bát Hoàng, các ngươi muốn tạo phản sao? Thạch Cơ Nương Nương tiến ra chặn trước Thiên Vân Thập Bát Hoàng, cười nói: "Các ngươi đã mù rồi, vẫn là nên ngoan ngoãn an dưỡng, an phận tuổi già đi, không cần phải lộ diện nữa đâu. Nếu còn nhiều chuyện thì sẽ chết không có chỗ chôn đâu." Kẻ thù gặp lại cực kỳ phẫn nộ, mấy người Lục Thiên Vương sát khí đằng đằng, 18 người mù đều khí thế bùng phát, lao tới tấn công Thạch Cơ Nương Nương. "Thiên Vân Thập Bát Hoàng, mau lùi xuống." Tiếng nói bình thản của Trung Nhạc vọng ra: "Chỉ là chuyện nhỏ, không xứng để chư vị lão ca ca, lão tỷ tỷ động thủ đâu. Mọi người lùi xuống trước đi. Vân Sơn giới đế đã nói ta không được rời khỏi trận nửa bước thì ta sẽ không bước ra." Thập Bát Hoàng nghe thế không cam tâm, vẫn muốn liều mạng với Thạch Cơ Nương Nương. Lục Thiên Vương trầm giọng: "Lùi xuống, tất cả lùi xuống đi." Trong trận pháp, Trung Nhạc dẫn theo 10 vị thiên thần cùng Đông A Hy Hòa lao qua các cây đồ đằng trụ. Đột nhiên uỳnh uỳnh mấy tiếng, các cây đồ đằng trụ đều đổ sập, đã bị hắn lặng lẽ chém gãy. Đồ đằng trụ gãy, cánh cổng lớn cũng vỡ tan theo, trận pháp tiêu tan. Trung Nhạc cười ha hả, bay ra nói lớn: "Chư vị, giớ đế lệnh cho mọi người giữ chân ta, không cho ta ra đại trận. Giờ đại trận đã bị hủy rồi, ta cũng không tính là rời khỏi trận chứ." Hắn lao vào đại trận, các thiên binh thiên tướng bày ra, lao ra ngoài. Các thiên binh thiên tướng chần chừ, không biết nên giữ hắn hay mặc cho hắn đi. 10 thiên thần và Đông Nga Hy Hòa nhanh chóng đuổi tới. Hy Hòa đại nộ hét lên: "Còn không mau chặn hắn lại đi." Một vị thần tướng lắc đầu: "Không có lệnh của giới đế, ai dám ngăn cản đây? Dù sao hắn cũng là Nhạc Hầu gia." Hy Hòa vung tay định tát hắn, vị thiên thần đó mặt tối lại, nhanh chóng tránh đi. Nhưng đúng lúc này, bầu trời tách ra, tiếng của Vân Sơn giới đế từ xa xôi truyền tới: "Chặn hắn lại." Trung Nhạc lúc này đã xuyên qua vài tòa đại trận, nhưng vẫn còn rất nhiều tầng đại trận nữa. Các vị thiên binh thiên tướng nghe thế, lập tức thi triển các tầng trận pháp. Bầu trời bỗng chốc như biến thành bức tường sắt, vững chắc không gì phá nổi. Trung Nhạc không nói không rằng, thân hình biến đổi liên tục, xuyên qua các trận pháp, không hề động tới uy năng đại trận. "Có thể làm hắn bị thương, không được lấy mạng của hắn ta." Tiếng của Vân Sơn dưới đế vọng lại. Các thiên binh thiên tướng thở phào, đồng loạt ra tay. Trung Nhạc lập tức khó lòng đột phá đại trận của thiên đình. Vừa rồi, tuy các thiên binh thiên tướng kết trận, thi triển trận pháp, nhưng không ra tay mà chỉ muốn vây khốn hắn. Nhưng giờ ra tay, Trung Nhạc liền như rơi vào đầm lầy, không thoát ra được. Không những không thoát ra được, mà hắn còn có thể bị trọng thương bất cứ lúc nào. Rất có khả năng trong nháy mắt là bị chư thần đánh trọng thương, thậm chí có thể buộc cho hắn phải thi triển phục khí chân thân. Nếu như thi triển phục khí chân thân là thật sự chết chắc. Một cỗ bảo loan hoa lệ bay ra từ trong nguyên thần bí cảnh của hắn. 4 con tê giác trắng kéo cỗ xe oành một tiếng, húc đổ bức tường thiên địa, lao vào không gian địa ngục luân hồi. "Nhạc Hầu gia, bọn ta phụng mệnh ở đây ngăn cản Nhạc Hầu gia, mong hãy bỏ qua." Trung Nhạc vừa lao vào địa ngục luân hồi thì thấy quỷ hỏa trùng trùng, cờ phướn tung bay, vô số quỷ binh quỷ tướng trên các cỗ thuyền lớn xếp thành trận chặn đường hắn. Phủ phán của 18 tầng địa ngục tế tăng chung, tiếng chuông vang vọng tấn công Trung Nhạc ngay khi hắn vào địa phủ. Trung Nhạc hự lên một tiếng, cả người và xe bị đánh bay ra khỏi không gian địa phủ, qua lại thế giới hiện thực. Trên thiên giới, 4 con tê giác kéo xe vừa bay ra khỏi không gian địa phủ thì các thiên binh thiên tướng tế ra thiên la địa võng tấn công hắn. Trung Nhạc thu cỗ xe về, nhanh chóng rơi xuống, người trên không trung lắc mạnh thành một con rắn chui xuống lòng đất. Các tổ địa công công thi nhau từ dưới đất chui lên kêu lớn: "Nhạc Cầu gia thông cảm, giờ đây muốn giữ người lại, người không thể xuống lòng đất được." Những tổ địa công này đều là sơn thần tộc phong ấn đại địa lại. Trung Nhạc vừa chui qua mặt đất thì cảm thấy lòng đất cứng vô cùng, không thể nào chui qua được, đành phải lao đi trên mặt đất. Một tia sáng lóe lên, hắn lao thẳng vào một vị thổ địa công công, khiến thổ địa công thổ huyết bay ngược ra sau. Hai người rơi xuống chân núi, từ dưới chân núi bò lên hai vị thổ địa công, nhìn nhau bỗng đồng thanh: "Hắn là giả." Thiên binh thiên tướng lập tức tung lưới xuống bắt hai thổ địa công, chư thần kéo lưới lên nhấc hai thổ địa công ra nhìn nhau. 10 vị thiên thần và Đông Nga Hy Hỏa bay tới nói lớn: "Tên nhân tộc đó tinh thông biến hóa, các ngươi phải cẩn thận." Đột nhiên một trong hai vị thổ địa công nổ tung, máu thịt bay tứ tung, xương cốt cũng tan tành bắn vào thiên binh thiên tướng, rồi máu thịt xương cốt lại hợp lại. Các thiên binh thiên tướng nhìn nhau, không thấy cả thổ địa công lẫn Trung Nhạc thì không khỏi đại loạn. Thiên binh thiên tướng hét lớn: "Hắn biến thành chúng ta rồi, chỉ cần thấy hai gương mặt giống nhau là bắt lấy cho ta." Đông A hét lớn: "Đừng rối loạn, các ngươi không được rối loạn, đứng yên." Mệnh lệnh của hắn ai chịu nghe đây? Thiên binh thiên tướng rối thành một đống đều tìm kiếm Trung Nhạc. Đột nhiên có người hét lên: "Ở đây có hai người giống hệt nhau, hắn biến thành ta, đừng có đánh, ta là thật mà." "Khốn kiếp, đừng có biến thành ta, mau bắt lấy hắn đi." Trung Nhạc liên tục biến hóa, trà trộn trong thiên binh thiên tướng, nhanh chóng gây nên một trận hỗn loạn, nhân lúc đấy thoát ra bên ngoài. Nhiều thiên binh thiên tướng khác tràn tới, ngược lại tạo cho hắn cơ hội. "Một đám phế vật mà." Trên thiên đình, sắc mặt Vân Sơn Dư Đế không tốt cho lắm. Trận thế lớn như vậy mà một luyện khí sĩ nhân tộc cũng không bắt được, còn bị hắn tạo ra hỗn loạn, thực sự khiến cho hắn quá mất thể diện. Thượng Thiên Vương đâu rồi? Trung Nhạc đang định tranh thủ chạy trốn thì tiếng của Vân Sơn Giới Đế từ xa vọng lại. Phái bắt bộ thần tướng của ngươi ra. Thần tuân chỉ. Tiếng của Thượng Thiên Vương vọng lại. Bát bộ thiên chính, thiên thị, thiên giác, thiên mệnh, thiên hồn, thiên cảm, thiên xúc, thiên tức đâu? Các người hạ giới giúp họ một tay tìm ra Nhạc Hầu. Thần lĩnh mệnh. Bát bộ thần tướng phá trời giáng lâm, thiên thính thần tướng dựng đứng đôi tay to, thiên thị mở các con mắt lớn, thiên giác nhắm mắt, thần thức thứ bảy lan tỏa bốn phương tám hướng, thiên mệnh thò ra vô số ngón tay, các sợi tơ như có như không bắn ra khắp nơi. Trung Nhạc giật mình, liền biết không ổn. Thiên thính, thiên thị, mấy vị thiên tướng đấy đều có thần thông riêng, tám người ra tay chắc chắn có thể bắt được hắn. Hắn có thể che giấu huyết mạch, có thể che giấu thần hồn, có thể thay đổi mệnh số, nhưng với thiên thị, thiên thính, thiên tức, thiên xúc thì hắn không thể che giấu được gì. Hắn nhanh chóng biến hóa, liên tục thay đổi hình dạng, dung mạo, chủng tộc, di chuyển ra bên ngoài. Đột nhiên thiên xúc cười. Đây rồi. Những cái xúc tu phía sau thiên xúc bay về phía Trung Nhạc. Đồng thời lúc đó thiên thính, thiên thị cũng bắt được vị trí của Trung Nhạc, cùng đuổi theo cửa lớn. Nhạc Hầu, hãy dừng bước lại. Trung Nhạc không biến hóa nữa mà hiện nguyên hình, phía sau xuất hiện đôi cánh kim ô, đập mạnh bay về hướng một tòa truyền tống đại trận ở thiên giới. Tốc độ của hắn cực nhanh, cho dù thiên binh thiên tướng đã phong ấn bầu trời và mặt đất, không thể di chuyển trong không gian, nhưng tốc độ của hắn vẫn vô cùng kinh người, khiến các thần tướng không thể đuổi kịp. Càng ngày càng gần tới tòa truyền tống đại trận đó, chỉ cần vào đó truyền tống đi là được. Đột nhiên một tiếng thở dài vọng lại. Hay cho phục khí, nhiều thiên binh thiên tướng như vậy cũng không giữ được chân ngươi. Không hổ là bát đại hoàng tộc xưa kia, đáng tiếc mà. Thần uy hùng hồn bỗng phá vỡ bầu trời, không gian mà thiên binh thiên tướng phong ấn căn bản không cả nổi. Thần uy cuồn cuộn chấn áp Trung Nhạc, thần uy đó cảm giác không gì có thể sánh nổi. Xương cốt của Trung Nhạc bị chèn ép kêu lên răng rắc, nguyên thần cũng bị chấn áp, nguyên thần bí cảnh suýt nữa bị đè nát. Hắn không gượng được nữa, phục khi nguyên thần không tự chủ được hiện ra chống lại thần uy. Cùng lúc đấy nhục thân của hắn cũng biến đổi, căn bản không theo sự khống chế của hắn, trực tiếp hiện ra phục khi chân thân đầu người mình rắn. Quả nhiên là phục khi, nhục thân nửa tiên thiên nửa thần. Giọng nói đó cười, áp lực đột nhiên thu về. Trung Nhạc chán túa mồ hôi lạnh, vội vàng bay về hướng truyền tống trận. Quanh người xuất hiện vô vàn đồ đằng văn cùng tràn vào trong truyền tống trận. Bên cạnh truyền tống đại trận, mấy vị thần minh đang phá truyền tống trận đã phá được mấy cây thạch trụ. Đồ đằng văn của Trung Nhạc bay vào trong trận, cho dù truyền tống trận bị phá nhưng vẫn huỳnh một tiếng được khởi động, ánh sáng truyền tống bắn lên trời. Trung Nhạc tránh được công kích từ các vị thần minh, lướt vào trong chùm ánh sáng truyền tống, được ánh sáng cuốn đi ra ngoài thiên giới. Vẫn là bị vạch trần chân thân rồi. Giờ có lẽ thần hậu nương nương cũng không bảo vệ được ta nữa rồi. Xem ra phải rời khỏi đây, che giấu thân phận, huyết mạch rồi tính sau. Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây, đột nhiên từ trên thiên đình của uy thần lục đạo giới bay ra một tấm gương lớn. Gương xoay chuyển càng ngày càng lớn, phá vỡ không gian, xuất hiện ở thiên giới. Tấm gương đấy càng ngày càng lớn, thiên sơn vạn thủy hiện ra trong gương, giống như một mảnh đại lục khổng lồ. Đột nhiên ánh sáng chói lòa đón chùm sáng truyền tống, ánh sáng biến dạng bị hút vào trong tấm gương đó. Trên thiên đình của uy thần lục đạo giới, Tử Quang Quân Vương khẽ vẫy tay, thiên nguyên luân hồi kính từ thiên giới bay trở về, chuyển động chậm dần, cuối cùng tĩnh lặng hiện lên trên bàn tay của hắn. Tuy có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng thành công rồi. Tử Quang Quân Vương thở phào, nói với Vân Sơn Giới Đế: Sư huynh, con cá lọt lưới này cuối cùng cũng đã bắt được, cũng coi như đã xong đại sự. Bên trên rất nhiều người có thể kê cao gối ngủ được rồi, sư huynh cũng được ăn ngon ngủ yên. Lần này sư huynh góp sức nhiều, Tử Quang chắc chắn sẽ nhắc tới công lao của huynh với đế quân. Vân Sơn Giới Đế khách khí nói: Thật ngại quá, ta vốn muốn giúp ngươi, thế nhưng bản lĩnh của chư thần dưới trướng không đủ, vẫn phải phiền sư huynh đích thân ra tay, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Còn về công lao thì ta không dám nhận. Trung Nhạc bị bắt chắc chắn sẽ bị xử chết, còn chỗ dựa của Trung Nhạc là thần hậu nương nương cấp thiên đế. Vân Sơn Giới Đế biết rõ, nếu hắn góp công này thì chắc chắn sẽ bị thần hậu nương nương xử lý, chi bằng không cần. Hắn có thể trở thành giới đế đương nhiên rất thông minh, biết tiến thủ. Tử Quang Quân Vương hiểu rõ cả, cười ha ha, gọi hai đệ tử về, lên tiếng nói: Việc này vô cùng quan trọng, ta phải trở về càng sớm càng tốt, thượng báo chứng cứ lên đế quân, sau đó mới ăn nói được với vị địa hoàng thiên đế kia, không thể ở lại lâu được. Vân Sơn giờ đấy nói, không dám giữ sư huynh. Đông Nga và Hy Hòa trở về thiên đình đầy sự áy náy, trầm mặc không nói. Tử Quang Quân Vương cười, các ngươi cũng không cần phải buồn bực, hắn là Phục Hy, năm xưa hùng cứ gần 100 vạn năm thời đại địa kỷ, có 23 đời địa hoàng thiên đế. Địa kỷ 72 triệu thiên đế thì nhà hắn là 23 đời, đương nhiên vô cùng lợi hại. Phục Hy chết mà không hết, cuối cùng cuối triều đại sinh ra một thai yêu nghiệt nghịch thiên cũng là chuyện bình thường. Các ngươi thất bại cũng không cần để bụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm đấy. Đông Nga và Hy Hòa vâng lời, cúi người nói, sư tôn định xử lý tên Phục Hy này như thế nào? Tử Quang Quân Vương cười nói, cứ giao cho Thiên Nguyên Luân Hồi Kính xử lý, sau đó ta tặng lại cho Ba La Giới Đế, việc này ta không được dính líu quá sâu. Hắn nói đầy thâm ý, thời đại bây giờ vẫn còn số một số người hoài cổ tâm bất bình, nếu ta dính líu quá sâu chỉ sợ không giữ được mạng, sẽ có nguy cơ hồn phi phách tán, không thể không cẩn thận. Hai người cũng không dám hỏi thêm. Tử Quang Quân Vương lên Bảo Loan cùng Kiều Thê Mỹ Quyến vào trong truyền tống tận rời đi. Vân Sơn Giới Đế thở phào thầm nghĩ bụng, cuối cùng cũng đi rồi, hắn ở bên cạnh ta thật áp lực quá đi. Cỗ Bảo Loan của Tử Quang Quân Vương vào vũ trụ hư không, được ánh sáng cuốn đi tới Ba La Lục Đạo Giới. Sau hơn một tháng, đột nhiên tốc độ truyền tống chậm lại, thấy trong vũ trụ tối tăm bỗng có đám sương mù vô biên tràn tới, khiến ánh sáng truyền tống dừng lại. Ta biết trên đường sẽ gặp yêu ma quỷ quái mà. Tử Quang Quân Vương khẽ cười, vẫn ngồi đấy, lấy ra một cây đàn đặt ở trên đầu gối, khẽ gảy một bản đàn. Tiếng đàn vang lên, từ trong đám sương mù kia vọng ra tiếng hự sưng tan, ở đó còn lại vài vết máu. Tử Quang Quân Vương định lấy số máu đó đi thì đột nhiên chúng bốc hơi sạch sẽ. Cũng biết cẩn thận đấy. Ánh sáng truyền tống lại tiếp tục. Mấy ngày sau, từ trong hư không lại truyền ra tiếng quỷ khóc. Các thần nữ và Đông A, Hy Hòa nhìn thấy một mảnh đại lục hoang vu, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía trước. Trên đại lục đấy la liệt xương khô, khiến người khác không rét mà run. Đột nhiên những bộ xương trắng đó đứng dậy, đều là xương đầu người, mình rắn. Những bàn tay xương trắng to lớn xuyên qua bóng đêm tấn công cỗ xe. Đã chết mà còn dám gây chuyện sao? Các ngươi lên! Tử Quang Quân Vương sắc mặt ngưng trọng, không gảy đàn nữa. Hắn đứng trên đầu xe, cầm kiếm chém vào những bàn tay xương trắng kia, vô số xương vụn bay tung tóe. Cỗ xe đi qua đại lục hoang vu này đột nhiên huỳnh một tiếng, cả đại lục cùng vô số xương trắng biến mất. Giả thần giả quỷ mà! Tử Quang Quân Vương hừ lạnh, đột nhiên lại có cả biển máu từ trong vũ trụ tràn tới, hết đợt sóng này tới đợt sóng khác, giống như sắp nhấn chìm cả vũ trụ trong huyết hải vậy. Tử Quang Quân Vương chán toát mồ hôi lạnh. Chắc chắn có thế lực thân cận với Phục Hy đang ngấm ngầm làm mưa làm gió. Ta sẽ toàn lực làm phép vượt qua huyết hải này. Khi ta làm phép, trong đầu không có bất cứ điều gì khác. Các ngươi điều khiển xe, hãy nhớ, dù có nhìn thấy bất cứ cái gì cũng coi như không thấy, không được để bị mê hoặc. Nếu không các ngươi có chết đi cũng không biết tại sao đâu. Hắn gỡ mũ xuống, cởi bỏ buộc tóc, tóc buông xõa, đứng trên nóc xe, cầm kiếm làm phép, cỗ xe lao đi trong huyết hải. Đừng quên lời ta nói, dù thấy cái gì cũng coi như là hư vô. Tử Quang Quân Vương nói lớn, ồ, sao lại có một vùng huyết hải lớn như thế này? Trên xe, một vị thần nữ sững người nhìn về phía trước. Tử Quang Quân Vương phá gió phá sóng, giúp cỗ xe tiến về phía trước. Huyết hải vô biên vô tận, bên ngoài sóng gió kinh người, trong huyết hải giống như có ma quỷ gì đó vô cùng đáng sợ. Nhiều lần định kéo cỗ xe xuống biển nhưng đều bị Tử Quang Quân Vương phá giải. Vùng huyết hải này là biển oan hồn tạo từ máu của Phục Hy thần tộc. Tiếng của Tử Quang Quân Vương từ bên ngoài vọng tới, Phục Hy thần tộc trải qua trận chiến cuối cùng, máu và thi cốt biến thành huyết hải, hồn phách của họ không cam tâm để Phục Hy thần tộc bị hủy diệt như vậy nên không vào lục đạo luân hồi, biến thành oan hồn. Thì ra là vậy. Thần nữ hiểu ra cười nói, vẫn là lão gia biết nhiều. Một tiếng nói khác của Tử Quang Quân Vương vọng lại từ đỉnh đầu, Thanh Nhi, ta đã nói bất luận nhìn thấy gì cũng coi như là hư vô, nàng đang nói chuyện với ai vậy? Thần nữ kia tên Thanh Nhi khựng lại, liền cười nói: "Đương nhiên là ta nói chuyện với ngài rồi." Các thần nữ khác xung quanh nàng nổi da gà, nghe thấy hai tiếng của Tử Quang Quân Vương, một đến từ huyết hải, một từ trên nóc xe, cả hai tiếng nói đều là của Tử Quang Quân Vương. Người vừa rồi nói chuyện với Thanh Nhi chính là tiếng nói từ trong huyết hải. Đột nhiên, Thanh Nhi nhún người nhảy vào trong huyết hải. Dưới huyết hải hiện lên một gương mặt khổng lồ, há cái mồm máu đỏ lòm nuốt lấy nàng. Trên gương mặt Thanh Nhi vẫn còn nụ cười. Mọi người trên xe căn bản không kịp ngăn cản, vị thiếp thất đó của Tử Quang Quân Vương đã nhảy xuống khiến cho họ không rét mà run. Thanh Nhi rốt cuộc đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì, tại sao đột nhiên lại nhảy xuống, việc đó đã trở thành câu hỏi không có lời đáp. Vùng huyết hải này gần như là vô tận, ánh sáng truyền tống tới chỗ này không còn tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào pháp lực tự thân của họ để điều khiển xe tiến về phía trước. Tử Quang Quân Vương ở phía trên dốc hết sức làm phép chống lại sự tấn công của huyết hải. Không biết bao lâu sau, mọi người cùng Đông A Hi Hòa thấy một mảng lục địa xuất hiện ở phía trước, lúc này mới thở phào, liền kề nói: "Cuối cùng cũng tới tận cùng huyết hải rồi." Các thần nữ định xuống xe, đột nhiên Hi Hòa lộ ra sự kinh hãi run rẩy nói: Đây là vũ trụ hư không, lục địa ở đâu ra?" Một mỹ thiếp của Tử Quang Quân Vương chân đã bước ra khỏi xe, nghe thế khựng lại, định lui về sau thì đột nhiên lục địa biến mất, biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Nàng rơi xuống vòng xoáy, bị nghiền thịt nát xương tan. Đông A hét lên: "Vừa rồi sư tôn đã nói rồi, những gì chúng ta nghe thấy, nhìn thấy đều là hư vô, tất cả đều không được tin." Đột nhiên trong xe vọng ra tiếng nói: "Những gì chúng ta nghe thấy, nhìn thấy đều là hư vô, vậy các ngươi trong xe là thật hay giả?" Trong xe một mảng trầm mặc, yên lặng tới đáng sợ. Các thần nữ của Tử Quang Quân Vương và hai đệ tử nhìn nhau, không nói lời nào, không khí vô cùng quỷ dị. Bọn họ có tất cả 23 người, nhưng đã có hai vị tiếp thất đã chết dưới huyết hải, chỉ còn lại 21 người. Nhưng mọi người lại phát hiện trong xe còn có người thứ 22. Quỷ dị một điều là họ không nhận ra người nhiều hơn đó là ai. Gương mặt của tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc, gương mặt cũng khác nhau, nhưng người nhiều hơn kia là ai thì lại không ai biết. "Người đoán xem." Trong xe vọng lại tiếng cười khẽ không rõ là của ai. Mọi người nổi da gà, một tiếng thét lớn vang lên, không biết ai đã động thủ tấn công người khác. Rồi trong xe đại loạn, các thần nữ và Hi Hòa, Đông A cùng tự vệ. Một lúc lâu sau, cuối cùng cỗ xe đã ra khỏi huyết hải. Huyết hải uỳnh uỳnh chấn động, bỗng nhiên biến mất khỏi vũ trụ hư không, cứ như chưa từng xuất hiện. Tử Quang Quân Vương thở phào, xuống khỏi nóc xe, đi vào trong xe. Một mùi máu tanh nồng nặc xộc tới. Hắn nhìn quanh thì thấy trong xe máu thịt tung tóe. 23 kiều thê mỹ quyến và đệ tử của hắn đã chết, chỉ còn lại 4 người trốn trong góc run rẩy như cầy sấy, vẻ mặt sợ hãi tới tột đỉnh. Trong xe la liệt khắp nơi, là chân là tay là đầu lăn lông lốc, không biết là chết trong tay của ai. Đừng có qua đấy. Chính thê của Tử Quang Quân Vương hét lên, điên cuồng vung thần binh về phía Tử Quang Quân Vương. Khóe mặt Tử Quang Quân Vương giật giật, nhìn sang ba người kia cũng đã không còn tỉnh táo. Trên vách xe có viết mấy chữ máu: "Có thủ báo thủ, có oán báo oán, người giết tộc nhân của ta, ta giết cả nhà ngươi." Tử Quang Quân Vương hít ra một hơi, sáu quầng sáng hiện ra sau đầu, dùng lục đạo luân hồi chỉnh đốn lại hồn phách tán loạn của thiên thiếp và đệ tử của mình. Họ bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, lúc này hồn phách mới bình thường lại, không còn điên cuồng nữa. "Chúng ta tiếp tục lên đường, chỉ cần tới Ba La lục đạo giới là an toàn rồi." Tử Quang Quân Vương vẻ mặt lặng như nước, tẩy rửa cỗ xe, thu hết xác chết vào nguyên thần biết cảnh an táng, tiếp tục điều khiển về Ba La lục đạo giới. Hắn lấy thiên nguyên luân hồi kính ra nhìn, trong gương trung nhạc giống như đã để lại hình ảnh trong gương bị chấn áp trong đó. Sắc mặt Tử Quang Quân Vương sáng tối bất định, nhiều lần giơ tay lên định giết trung nhạc, nhưng rồi lại đặt xuống. "Thề thiếp chết có thể lấy thêm, đệ tử chết cũng có thể thu nhận thêm, nhưng nếu ta giết hắn thì ta sẽ chết, vị nương nương kia sẽ không tha cho ta." Tử Quang Quân Vương đặt thiên nguyên luân hồi kính xuống, thầm nghĩ bụng: "Ta không thể vì cái chết của thê thiếp mà đánh mất chừng mực được, đẩy bản thân vào đó được. Ta có thể dính líu tới việc này, nhưng không thể quá sâu, liên lụy tới tính mạng." Cỗ xe tiếp tục tiến về phía trước, càng ngày càng gần với Ba La lục đạo giới. Năm người trong xe đều thở phào, những việc quỷ dị kia đều xảy ra trong vũ trụ hư không. Tới Ba La lục đạo giới có đại cao thủ gần với đế quân như Ba La giới đế, bất cứ quỷ dị gì cũng không dám xảy ra. Tới đó giao thiên nguyên luân hồi kính cho Ba La giới đế mới là an toàn. Cỗ xe tới gần nơi đế chiến, Tử Quang Quân Vương do dự một chút, đứng trên mũi xe nhìn về nơi diễn ra đại chiến cấp thiên đế, có chút không muốn bước vào. Lão gia, chính thê của hắn run run nói, nếu là đi đường vòng thì chắc chắn sẽ mất thêm nửa năm. Trong nửa năm này sẽ gặp phải chuyện gì? Có thể tới được Ba La lục đạo giới hay không? Tử Quang Quân Vương vô cùng rằng xé, lẩm bẩm nói, nhưng nếu đi qua đây, nơi đế chiến liệu có xảy ra chuyện gì đáng sợ hay không? Dù sao đây cũng là nơi thiên đế cuối cùng của Phục Hy chôn thây. Hắn có chút sợ hãi, thật sự sợ hãi. Những sự quỷ dị ở trên đường có một số là do cường giả Phục Hy thần tộc theo tâm hệ tạo ra. Ví dụ như sương mù, có cái là do di tích quỷ dị hình thành do các Phục Hy chiến tử thời thượng cổ tự động xuất hiện chặn đường hắn. Còn ở đây là nơi mai táng khí vận, khí số cuối cùng của thời đại địa kỷ. Nếu đi đường vòng, thời gian nửa năm đủ cho những kẻ thời đại cũ đặt mai phục. Nửa năm này, chúng có thể bố trí thiên la địa võng, khiến cho ta có lòng thoát kiếp nạn được. Không đi vòng thì phải cược thôi. Tử Quang Quân Vương đột ngột hạ quyết tâm, cỗ xe tiến vào đế chiến chi địa. Cả chặng đường bình an, thiên đế thần thông tại đế chiến chi địa tuy còn dấu vết nhưng đã không còn uy năng gì nữa, mặc cho họ đi qua. Tử Quang Quân Vương lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, đột nhiên từ trong vũ trụ hư không vọng lại một trận tiếng nổ. Thiên hoàng đế đạo cổ xưa tái hiện, ánh sáng không biết từ đâu chiếu tới. Vô số các con thuyền cổ xưa mà dì xét hiện ra, vô vàn xương cốt của chiến thần Phục Khi Thị đứng ở trên thuyền. Đại phong, đại phong! Tiếng gọi vang lên, mọi thứ trở nên tươi mới. Tử Quang Quân Vương dừng xe, vô cùng căng thẳng, nhìn những cỗ chiến thuyền kia, đột nhiên giơ cao thiên nguyên luân hồi kính quát lớn. Nếu dám động tới ta, ta sẽ giết kẻ trong gương này. Tử Quang Quân Vương nghiến răng, bàn tay định đánh xuống thiên nguyên luân hồi kính, thì ánh sáng biến mất. Các cỗ đế thuyền kia cũng rút đi như sóng, biến không còn tung tích nơi đâu. Tử Quang Quân Vương thở phào, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, cả người giống như cạn sức, loạng choạng suýt ngã. Thật xấu hổ, ta lại bị ép tới mức phải lấy một thiếu niên Phục Khi nhỏ bé ra uy hiếp các vong linh kia mới sống được. Không biết khi đạo ánh sáng đó bắn tới thì sẽ có biến cố gì đây. Hắn vội kiểm tra thiên nguyên luân hồi kính, chỉ thấy trung nhạc trong gương vẫn bị chấn áp trong đấy, chưa được cứu đi, hắn mới thở phào. Cỗ xe ra khỏi nơi đế chiến, đã thấy Ba La lục đạo giới trong tầm mắt. Tử Quang Quân Vương toàn lực điều khiển cỗ xe tiến về thiên đình của Ba La lục đạo giới. Tới khi đến thiên đình, hắn mới hoàn toàn thả lỏng, vội tới gặp Ba La giới đế, đưa thiên nguyên luân hồi kính cho Ba La giới đế. Tên nhật tộc đó quả nhiên là Phục Khí thức tỉnh bán huyết, ta đã nhốt hắn trong luân hồi cảnh, hắn không thể thoát được. Sư huynh đợi ta 7 năm, 7 năm sau ta về Tử Vi tinh vực bẩm báo với đế quân, nói việc này với vị địa hoàng thiên đế kia một cách rõ ràng, sau đó tiêu diệt hoàn toàn tên nhân tộc này. Hãy nhớ kỹ, 7 năm này không được động tới hắn ta, cũng không được thả hắn ra. Ba La giới đế cười, đương nhiên rồi, ta chắc chắn sẽ cất kỹ tấm gương này, sẽ không để hắn thoát được. Hắn cũng không thể thoát được đâu, dù sao cũng là tàn báo do thiên đế luyện chế, không phải thứ luyện ký sĩ ở trình độ như hắn mà đối phó được. Điều duy nhất lo lắng là những vị tâm hệ Phục Khí kia sẽ tới ứng cứu kìa. Tử Quang Quân Vương dặn đi dặn lại rồi mới đứng dậy, dẫn hai đồ nhi và hai thế thiếp vào truyền tống trận để tới Tử Vi tinh vực. Hắn thầm nghĩ bụng, chuyến hạ giới lần này đúng là nhiều tai họa, nhiều đại nạn. Mong là sau khi về Tử Vi tinh vực bàn giao lại thì sẽ bình an, không còn xảy ra chuyện gì nữa. Ba La giới đế quan sát thiên nguyên luân hồi kính, trong bụng hoan hỉ. Luân hồi kính là luân hồi kính, cuối cùng cũng có được ngươi rồi. Dù sao là tàn báo do thiên đế lưu lại, thế nhưng đối với ta thì rất có ích cả, là một cơ hội để ta đột phá lên đế quân cảnh. Đáng tiếc 7 năm sau mới được dùng tới ngươi. Hắn để bảo vật này vào bảo khố thiên đình, dán niêm phong, phong cấm rồi mới ra ngoài, rồi lại đặt phong ấn bên ngoài, sau đó mới yên tâm rời đi. 7 năm sau luyện chết tên nhân tộc kia, khi đó thiên nguyên luân hồi kính sẽ thuộc về ta. Nhưng hắn và Tử Quang Quân Vương không hề nhận ra kính linh trong thiên nguyên luân hồi kính không hề hiện thân. Họ không biết vào khoảnh khắc ánh sáng của Thiên Hoàng Đế Đạo nhấn chìm cỗ xe thì một luồng năng lượng đã chui vào Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Khoảnh khắc luồng năng lượng đó chui vào Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, đạo tiên thiên chi khí không biết tên trong cơ thể Trung Nhạc đột nhiên dần dần thôn phệ luồng năng lượng đó, bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Trung Nhạc trước giờ vẫn không biết tác dụng của đạo tiên khiên chi khí đấy, cũng không biết lai lịch của nó ra sao. Từ khi hắn tu luyện chuyển pháp lực thành tiên thiên chi khí thì nó đã xuất hiện rồi. Nhưng hắn biết hắn không có loại tu vi đấy. Thần đạo tu vi của hắn biến thành tiên thiên thần khí, ma đạo tu vi biến thành tiên thiên ma khí, thuần dương chi khí trong Đại Nhật Kim Ô Chi Linh biến thành tiên thiên thuần dương chi khí, còn thuần âm chi khí trong Lục Mục Tinh Thiềm Chi Linh biến thành tiên thiên thái âm chi khí. Bốn đạo tiên thiên chi khí đó đều có lai lịch. Còn đạo tiên thiên khi chi khí thứ năm là tiên thiên lôi khí, hắn hấp thụ luyện hóa bên trong lôi trạch. Chỉ có nó là không rõ từ đâu tới, cũng không biết có tác dụng gì. Hắn chỉ biết khi hắn tu luyện thì đạo tiên thiên chi khí này cũng trưởng thành lớn mạnh theo hắn. Giờ đạo tiên thiên chi khí này đã hấp thụ luồng năng lượng kỳ dị kia, không ngừng trưởng thành, uy lực ngày một mạnh, còn vượt qua các tiên thiên chi khí khác chứa đựng uy năng khủng bố. Trong đạo nhất bí cảnh của hắn, chuôi của một thanh thần kiếm lặng lẽ hiện lên, được thần quang bao quanh, đột nhiên chuôi kiếm hút tiên thiên chi khí không biết tên kia, dung hòa vào chuôi kiếm. Bội kiếm của Phục Hy Thiên Đế đời cuối cùng, chuôi kiếm của Thiên Đế Thần Binh tượng trưng cho quyền lực của Thiên Đế. Chuôi kiếm hấp thụ đạo tiên thiên chi khí đấy, tại nơi kiếm gãy bắn ra một đạo đao quang, chuôi kiếm mọc ra đao quang. Việc kỳ lạ nhất thế gian chắc chẳng thể nào hơn được chuyện này, một thanh kiếm giờ lại biến thành đao. Trung Nhạc cũng kinh ngạc, lấy chuôi kiếm ra quan sát nhiều lần, đây là bội kiếm của Phục Hy Thị Thiên Đế, lúc này biến thành thanh đao thứ ba của hắn. Đao quang tựa nước, phản chiếu mọi thứ, còn thần kỳ hơn tấm vảy của Ba La Giới Đế. Hắn dùng đao quang chiếu thấy được vô số điểm thiếu sót của bản thân, đao quang phân giải hết nhục thân, nguyên thần, huyết mạch, đồ đằng, tinh thần của hắn, biến thành cảm quan tinh tế nhất. Thì ra ta còn nhiều sơ hở như vậy. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát, cảm thấy cho dù thấy được những thiếu sót đó, thế nhưng cũng không thể thay đổi. Giờ hắn đã tu luyện bản thân tới cực hạn, biết rõ là không thể bù đắp được nữa. Hắn ngẩng lên nhìn quanh, thấy hắn đang ở trong một công trình kiến trúc hùng vĩ. Công trình này rất hẹp, giống như một dãy hành lang dài, hai bên là vách đá lạnh lẽo. Hắn tế Thái Dương Thần Đao thử chém vách đá, thế nhưng không hề để lại bất cứ vết tích gì trên đá. Cứng như vậy sao? Không, không đúng. Đồ đằng văn trên vách đá, tại sao ta lại không hiểu được? Đây là nơi nào? Thế giới trong gương sao? Trung Nhạc nhớ lại, mình bị một tấm gương hút đi, sau đó bị nhốt tại đây, chắc chắn vẫn trong tấm gương đấy. Hắn lấy chuôi kiếm đao quang ra, chiếu lên vách đá, đao quang phản chiếu các loại đồ đằng văn trên vách, vô cùng phức tạp. Cuối cùng chiếu ra đồ đằng văn nhỏ nhất, nhưng hắn vẫn không hiểu. Sao có thể như vậy? Đã phân tích tới cực hạn, sao có thể vẫn không lý giải nổi? Số đồ đằng văn này là tầng thứ nào đây? Tân Hóa, ngươi có biết không? Trung Nhạc sắc mặt kịch biến, vội nhìn vào nguyên thần bí cảnh của mình, thấy cây đèn đồng đó vẫn còn, thế nhưng Tân Hỏa đã không cánh mà bay. Hắn có phần hoảng loạn, Tân Hỏa đã biến mất rồi. Ngọn lửa nhỏ đã theo hắn đến mấy trăm năm, giờ đã biến mất rồi. Tân Hỏa cũng là người bạn tốt nhất của hắn, là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nhưng giờ đã biến mất rồi. Không có người bạn này, chỗ dựa này hắn phải làm sao vượt qua cửa ải trước mắt đây? Rốt cuộc Tân Hỏa đã đi đâu? Lẽ nào đã bị kẻ bắt Trung Nhạc phát hiện và bắt đi rồi hay sao? Không được hoảng loạn, không được hoảng loạn. Trung Nhạc định thần lại, bước về phía trước thầm nghĩ. Kẻ đó không phát hiện ra Tân Hỏa, sau khi ta vào tấm gương này thì đã xuất hiện ở đây. Nếu Tân Hỏa bị bắt đi, chắc chắn cũng mất cả cây đèn. Chắc chắn Tân Hỏa vẫn ở đâu đó trong tấm gương này. Tấm gương này nhìn rất quen, có lẽ là Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Ta từng thấy món bảo vật này ở chỗ Ba La Giới Đế. Bên ngoài nhìn như là một tấm gương được lục đạo bao quanh, nhưng lại là một mảnh đại lục. Nghe nói tòa đại lục này là do Thiên Đế đời trước tạo ra. Chẳng trách mà tại sao ta lại không nhìn ra được sự ảo diệu của đồ đằng văn trên vách đá. Đó có lẽ là đồ đằng văn của Thiên Đế. Trung Nhạc thầm nghĩ, chắc ta đang ở trong kiến trúc nào đó trên đại lục. Ta phải tìm được cách rời khỏi tòa kiến trúc này thì mới tìm được Tân Hóa. Hắn lao đi trên dãy hành lang uốn lượn khúc khuỷu, đi không được bao lâu là tới ngã ba. Trung Nhạc chọn bừa một đường, không lâu sau lại thấy ngã ba tiếp. Trung Nhạc lại chọn bừa một đường, sau đó lại gặp ngã ba. Đây là một mê cung sao? Trung Nhạc tinh thần chấn động, đồ đằng văn bay ra. Khi hắn lao đi sẽ đánh dấu trên vách tường. Hắn đi qua rất nhiều ngã ba. Không lâu sau hắn lại gặp đồ đằng văn của chính mình. Hắn vẫn tiếp tục lao đi. Một lúc lâu sau, không biết đã chạy được bao nhiêu vạn dặm, bao nhiêu ngã ba, hắn dừng lại. Vô số âm hào, dương hào bay lượn. Trung Nhạc ngồi xuống khoanh chân, bắt đầu suy đoán đường đi ra khỏi mê cung này. Mấy ngày sau hắn nhảy lên, chạy theo con đường hắn đã tìm ra. Trên đường đi hắn không hề gặp bất cứ trở ngại nào, lại chạy tiếp không biết bao nhiêu vạn dặm. Đi qua hàng vạn ngã đường, đột nhiên Trung Nhạc dừng lại, nhìn lên vách tường. Trên đó có người dùng đồ đằng văn viết một hàng chữ. Sai rồi, phía trước là đường chết. Trung Nhạc khựng người, trên tường không biết là chữ của ai để lại, cho hắn biết phía trước có nguy hiểm, tiếp tục đi là chết. Ồ, chữ viết này có chút nhìn quen quen. Có lẽ là luyện khí sĩ tham gia đại tỷ thí vào thiên nguyên luân hồi kính này bị lạc trong này đã để lại chữ. Hắn không bận tâm được nhiều, lập tức ngồi xuống, lại suy đoán lại. Không biết bao lâu sau Trung Nhạc cuối cùng tìm được lý do hắn tính nhầm, sắc mặt ngưng trọng. Mê cung này lớn hơn ta nghĩ rất nhiều. Không phải mê cung bán kính vài chục vạn dặm, mà là hàng tỷ dặm. Ta coi nó như mấy chục vạn dặm, đương nhiên là tính sai rồi. Hắn tiếp tục suy đoán. Mấy ngày sau hắn mới đứng dậy đổi hướng đi, lại được không biết bao nhiêu vạn dặm, hắn lại gặp chữ của ai đó để lại. Sai rồi, phía trước là đường chết. Trung Nhạc lại suy đoán lần nữa, tìm đường tiếp tục tiến tới, rồi lại gặp chữ trên tường, vẫn là bảy chữ kia. Sai rồi, phía trước là đường chết. Hắn suy đoán liên tục, tiến về phía trước liên tục, liên tục gặp các hàng chữ đều là bảy chữ kia. Nửa năm sau, cuối cùng hắn đã tìm được con đường sống trong mê cung hàng tỷ vạn dặm này, tâm trạng kích động vạn phần. Sau khi bình tĩnh lại mới đi về điểm cuối mê cung. Phía trước là một cánh cửa, cánh cửa này đã mở. Trung Nhạc bước vào trong, trước mắt là một tòa đại điện huy hoàng, bầu trời rộng lớn bao la, các loại thần quang bao trùm, biến thành sáu quầng sáng. Đây là lục đại luân hồi. Sáu quầng sáng chuyển động vô cùng hùng vĩ, diễn tả sự ảo diệu vô tận của lục đại luân hồi. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, vô cùng chấn động. Sáu quầng sáng này được tạo thành từ đồ đằng đại đạo vô cùng phức tạp cao thâm. Đồ đằng đại đạo là bộ phận cấu thành cơ bản nhất, cả lục đại luân hồi chuyển động huỳnh huỳnh, vô số đại đạo luân chuyển giống như cỗ máy phức tạp đang vận hành vậy. Lẽ nào là lục đại luân hồi do thiên đế tạo ra chăng? Hắn chấn động sâu sắc. Tuy là lục đại luân hồi do thiên đế tạo ra, nhưng vẫn không hiểu bất cứ điều gì. Cho dù đao quang chiếu rọi cũng không nhìn ra được sự ảo diệu ở bên trong. Trong lục đại luân hồi là một tấm gương sáng, ánh sáng chiếu rọi vô cùng hoàn mỹ. Con đường rời khỏi đây là đây sao? Ta rõ ràng suy đoán ra con đường sống này, tại sao không thể rời khỏi từ đây? Trung Nhạc ngẩng lên nhìn các vị tinh tú trên đỉnh điện biến hóa bao trùm phía trên lục đại luân hồi. Các vị tinh tú chuyển động theo quỹ đạo của riêng mình. Những ngôi sao đó là do tạo vật biến ra, không phải sao chân thực. Không thể rời đi từ nơi đó, chỉ có thể bay trở lại không gian vô cùng vô tận mà thiên nguyên thiên đế đã khai sáng. Trung Nhạc nhìn quanh, bốn bề đều là vách tường đại điện, không có thêm bất cứ thứ gì. Ồ, mặt đất cũng có bức tinh đồ. Lẽ nào con đường rời khỏi đây liên quan tới những ngôi sao kia sao? Hắn quan sát mặt đất, dưới đất không biết có ai đã in vị trí các vì sao lên. Trung Nhạc quan sát kia lưỡng, suy đoán quỹ đạo các vì sao, nghi hoặc nghĩ. Không đúng, không đúng rồi. Đây là tinh đồ của 3.000 năm trước, khác với tinh đồ trên bầu trời, có chút khác biệt. Mà khoan đã nào, những đồ đằng văn này... Sắc mặt của hắn kịch biến, lộ ra sự kinh hoàng. Những đồ đằng văn này là đồ đằng văn của hắn. Tinh đồ trên mặt đất, đồ đằng văn cấu thành quỹ đạo của tất cả các vì sao đều là đồ đằng văn của hắn, giống hệt với đồ đằng văn của bản thân hắn. Đồ đằng văn của ta, ta để lại bức tinh đồ này sao? Ta để lại khi nào đây? Ta tới đây từ bao giờ? Người hắn chấn động đầy khó tin, đột nhiên nhớ lại một chuyện, sắc mặt biến đổi. Những chữ viết trên tường là của ta, là do ta viết. Ta viết chúng khi nào vậy? Hắn có cảm giác lạnh xương sống. Không biết hắn đã tới đây từ bao giờ, đánh dấu bằng đồ đằng văn trên các con đường chết, nói cho hắn biết đây là đường chết, không được đi. Một con đường chết là một mạng sống, buộc phải dùng mạng sống mới biết đó là đường chết được. Nếu như vậy thì không phải ta đã chết hơn 80 lần rồi sao? Mà không đúng, không đúng rồi. Rõ ràng nửa năm trước ta bị hút vào thiên nguyên luân hồi kính này, sao có thể chết hơn 80 lần trong mê cung này được? Hơn nữa, nếu ta chết thật, sao có thể sống lại đây? Hơn nữa còn xuất hiện tại chỗ lần đầu tiên vào mê cung đấy. Chán Trung Nhạc túa mồ hôi lạnh, ngoảnh lại nhìn lục đại luân hồi ở giữa đại điện, gương mặt có phần méo mó. Là tòa đại lục luân hồi này hồi sinh ta, sau đó ném ta về chỗ bắt đầu. Hắn sững sờ đứng đó hồi lâu. Hắn hồi sinh hết lần này đến lần khác, thăm dò mê cung hết lần này đến lần khác, chết hơn 80 lần mới tới được đây, sau đó không biết vì sao lại chết rồi lại trở về chỗ ban đầu. Tinh đồ 3.000 năm trước chỉ có thể cho thấy sau khi chết hơn 80 lần Trung Nhạc hồi sinh, 3.000 năm trước tới đây để lại bức tinh đồ này, mà chết hơn 80 lần còn không biết là đã qua bao lâu. Rất kỳ lạ, hắn không hề có cảm giác linh hồn già đi. Có hai khả năng, một là thiên nguyên luân hồi kính của thiên nguyên thiên đế có một sơ hở lớn, thời gian trôi qua trong luân hồi kính là giả, sơ hở này hoặc là đã làm hở không gian liên kết với ngoại giới, khiến tốc độ thời gian trôi đi bằng với ngoại giới. Ở đây có vẻ trôi qua 3.000 năm, nhưng thực tế vẫn chưa qua mấy ngày. Một khả năng khác là thiên nguyên luân hồi kính đã tạo ra một huyễn cảnh, đưa Trung Nhạc vào đấy, mọi thứ đều là ảo cảnh. Trung Nhạc thấy khả năng một lớn hơn, vì hắn nhìn thấy đồ đằng văn mà hắn không thể lĩnh ngộ. Điều đó ảo ảnh không thể làm được. Thiên nguyên luân hồi kính có sơ hở, chắc chắn có đường có thể thoát ra. Tân Hóa, người hãy đợi ta, ta chắc chắn sẽ tìm được con đường đó, sau đó sẽ tìm ngươi. Trung Nhạc tính tọa, dùng đao quang chiếu lục đại luân hồi ở giữa đại điện, chiếu ra sự ảo diệu của đại đạo thiên nguyên thiên đế. Chúng vô cùng sâu sắc khó hiểu. Quanh người hắn vô số âm hào, dương hào bay lượn, gắng sức suy đoán, không hiểu cũng không sao, không hiểu thì tiếp tục suy đoán, tiếp tục ép bản thân lĩnh ngộ. Hắn hết ngày này qua ngày khác chưa qua, rồi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Trên nóc đại điện, quỹ đạo của các vì sao biến đổi. Sau hơn 500 năm, cuối cùng Trung Nhạc cũng dần lý giải được đồ đằng văn của thiên nguyên thiên đế, hiểu được sự ảo diệu của nó. Sau đó, cùng với sự suy đoán của hắn, nhiều sự ảo diệu được giải đáp, biến thành tri thức cho hắn. Nghìn năm qua đi, Trung Nhạc suy đoán được toàn bộ đồ đằng văn trong lục đạo luân hồi của thiên nguyên thiên đế, bắt đầu suy đoán sơ hở của thiên nguyên luân hồi kính. Lại qua đi 1.500 năm, cuối cùng hắn đã suy đoán ra được sơ hở của thiên nguyên luân hồi kính. Trung Nhạc lúc này đã là trung niên nam tử, trên gương mặt có dấu vết của thời gian, ngẩng lên nhìn tấm gương trong lục đạo luân hồi. Tấm gương này là cốt lõi của bản thể thiên nguyên luân hồi kính, do đích thân thiên nguyên thiên đế luyện ra. Trong gương chỉ có một sơ hở, trong đó có một đạo tiên thiên chi khí, không cùng nguyên gốc với đạo tiên thiên chi khí khác, không thể dung hòa triệt để. Muốn rời khỏi đây chỉ có một con đường duy nhất, chính là cắt đứt đạo tiên thiên chi khí đó. Nhưng ta mà vung đao chém đạo tiên thiên chi khí trong gương, ta chắc chắn sẽ bị chấn động mà chết. Đạo tiên thiên chi khí đó tuy rằng không phải cấp thiên đế, thế nhưng cũng cách không xa. Trung Nhạc dùng đao quang chiếu sáng đạo tiên thiên chi khí trong gương, đao quang phản chiếu ra các loại đồ đằng văn trong tiên thiên chi khí. Trong vô số tiên thiên đồ đằng, có một đạo đồ đằng văn đã bị đứt, bị đao quang chém đứt. Là ta kiếp trước đã chém đứt đạo đồ đằng văn này, sau đó bị chấn động chết đi, sau đó ta lại hồi sinh. Đáng tiếc ta không thể chuyển những điều ta suy đoán trong 3.000 năm này cho ta ở kiếp sau được. Trung Nhạc hít sâu một hơi, để lại sự lĩnh ngộ của hắn trong 3.000 năm qua. Hắn trong tương lai đến đây sẽ nhìn thấy chúng, sẽ tham ngộ ra sự ảo diệu và sơ hở lục đại luân hồi của thiên nguyên thiên đế nhanh hơn. Chỉ là những lĩnh ngộ này vô cùng phức tạp, hắn sau này chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian mới tham ngộ triệt để được. Nếu có thể chuyển hết ký ức của mình cho ta trong tương lai thì không cần phải phiền phức như vậy rồi. Đáng tiếc ta vẫn không làm được điều đấy. Trung Nhạc để lại cảm ngộ của mình xong, rút tiên thiên thần đao mà chu kiếm của thiên đế đã để lại ra, điều động hết pháp lực chém mạnh xuống thiên nguyên luân hồi kính. Ta nhất định có thể rời khỏi đây. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 186 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 187 tiếp theo.